Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 54, ép buộc trưởng thành. Dưới ánh mặt trời, kim sắc tại thảo nguyên vương giả trên thân chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra vương giả vốn có tôn quý, mà tấm kia tràn ngập dã tính ra sói thì để vị vương giả này càng nhiều một phần uy nghi. Ngồi trên lưng ngựa. Thảo nguyên vương giả phảng phất hững hờ một lần đầu. Giống, một đạo đột ngột tiếng sói tru. Tại tần nhiên vang lên bên tai. Vốn nên là nhân loại bề ngoài thảo nguyên vương giả. Lúc này đột nhiên biến thành một đầu cự lang. Một đầu so mã còn lớn hơn. So châu cường tráng cự lang. Cự lang, há miệng liền hướng về tần nhiên đánh tới. Chấn nhiếp nhắc nhở không ngừng từ võng mạc bên trên hiển hiện. Mặc dù là khí thế đưa tới ảo ảnh, nhưng cùng tần nhiên tâm ý tương thông. Tại trên vách đá phụ trách giám thị, cùng tần nhiên cùng hưởng tầm mắt hỏa nha. Vẫn như cụ thất kinh đập đánh lên cánh, tựa hồ gặp cái gì đáng sợ thiên địch. Mà lôi đình yếu tắc bên trong thủ quân nhóm, tuyệt đại bộ phận liền như là say rượu. Thân hình vặn vẹo, bước chân lảo đảo té ngã trên đất. Quạ phái, rắn phái người cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng lại so binh lính bình thường mạnh hơn nhiều. Chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái về sau, liền khôi phục bình thường. Nhưng từ không ít người trên mặt chấn kinh đến xem, hiển nhiên đồng dạng bị hù dọa. Nhất là từng cùng vị kia thảo nguyên vương giả gặp mặt qua Maxim Senti chờ quạ phái người sĩ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tận lực quá cao đoán chừng thảo nguyên vương giả cường đại, nhưng lúc này xem ra lại còn đánh giá thấp rất nhiều. Một số người càng là vụng trộm trao đổi lấy ánh mắt. Hiển nhiên, đánh lên còn lại chủ ý. Bị tần nhiên trước tiên ngăn ở phía sau Mary. Mặc dù không có nhận cỗ khí tức này tác động đến. Nhưng chung quanh tình hình lại làm cho nữ hài biết vị vương giả kia đáng sợ. Không cần giao thủ, chỉ cần khí tức liền để phe mình quân lính tan rã. Đây là viễn siêu nữ hài tưởng tượng. 2567. Chấm ngoặc kép, nữ hài theo bản năng muốn khuyên can tần nhiên, nhưng tần nhiên lắc lắc đầu, có nhiệm vụ chính tuyến làm ước thúc, phát động đặc thù lục địa sự kiện hắn căn bản không có lui lại chỗ trống. Hắn đưa tay đặt ở nữ hài đỉnh đầu, ánh mắt lại nhìn về phía chung quanh rắn phái, quạ phái người, những này còn chưa chân chính trên ý nghĩa xuất thủ, liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc minh hữu. Perigna không yếu thế chút nào cùng tần nhiên ánh mắt tiếp xúc. Khóe miệng lại hiện lên nụ cười giễu cợt. Vị này rắn phái thủ lĩnh lại nhìn tần nhiên định làm gì? Maxim thì tại tiếp xúc đến tần nhiên ánh mắt về sau. Không chút do dự cúi xuống đầu. Đối mặt với thảo nguyên vương giả uy thế. Vị này quạ phái ghi chép người dã tâm lập tức thu liễm. Đối với Perigna trào phúng. Tần nhiên không có càng nhiều ý nghĩ. Hắn cùng đối phương ký kết khế ước, bản thân liền có một tia ép buộc ở bên trong. Lúc này, đối phương muốn nhìn chuyện cười của hắn. Cái kia thật là tại bình thường cực kỳ. Nhưng Maxim lại làm cho tần nhiên có chút thất vọng. Có dã tâm không đáng sợ. Đáng sợ là, có dã tâm nhưng không có tương ứng năng lực. Khí độ, tần lại vào lúc này. Rốt cục có chút minh bạch quạ phái vì sao lại xa vào đến thời gian dài như vậy phân liệt. Từ Maxim trên thân liền có thể nhìn ra, quạ phái còn lại sư phạm đến tột cùng là ai? Phàm là hơi mạnh cứng một chút, quạ phái chỉ sợ sớm đã xuất hiện mới thủ quạ. Một đám thuyết khách quạ phái, nghĩ đến Mary trước đó hí ngữ, tần nhiên lại không tên cảm thấy có mấy phần chân thực. Quạ phái đã sớm không phải là lưu phái mà nói chung ghi lại cái kia lấy tay trung hỏa diễm đốt. Hết vạn vật thiên không vương người. Theo vị kia thủ quạ mất tích, thời khắc này quạ phái đúng vậy một cái chọc lông ô nha. Trừ bỏ cạc cạc gọi hai tiếng bên ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. Chư vị các ngươi muốn rời đi, xin mau sớm rời đi thôi. Một hồi nơi này liền sẽ bộc phát ra một trận ngươi chết ta sống chiến tranh rồi. Tần nhiên chậm rãi nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Quạ phái bên trong phần lớn người liền vội vàng rời đi. Hoàn toàn không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Bất luận là tại đến lúc, vẫn là tại rời đi lúc. Đối với những này rời đi người, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tần Nhiên rất rõ ràng, miễn cưỡng lưu lại những này lòng mang ý sợ hãi ra hỏa, còn không bằng để bọn hắn rời đi, tránh khỏi chân chính khai chiến về sau xảy ra bất trắc. Chỉ là khiến cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là trước đó liền đối xem cũng không dám cùng hắn đối mặt Maxim, lại mang theo Senti còn có mấy cái quạ phái người lưu lại. Ta không có lựa chọn nào khác, tuy nhiên sợ muốn chết, nhưng ta đem toàn bộ thân gia đều đặt ở người của ngài bên trên, hiện tại chỉ có thể nhất bác. Còn thừa quạ phái người rõ ràng là lấy Maxim cầm đầu. Vị này ghi chép người lần nữa đối mặt Tần Nhiên ánh mắt lúc, không có trốn tránh, còn lại phía dưới chỉ là cười khổ. Ta tận lực không cho ngươi thất vọng. Tần Nhiên dạng này đáp lại đối phương. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Perigna. Nếu như ngươi nguyện ý giải trừ khế ước, ta sẽ lập tức mang theo ta người rời đi. Rắn phái thủ lĩnh thẳng thắn, cảm tạ ngài lưu lại trợ giúp. Tần Nhiên hoàn toàn không có sủa bậy, trực tiếp khẽ cong eo, biểu thị ra cảm ơn của mình. Đối mặt với làm bộ Tần Nhiên, Perigna hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên nhân số giảm ít đi rất nhiều, nhưng so ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Cho nên, các vị nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm không ít. Tần Nhiên đi đến tất cả mọi người trước, âm thanh không cao không thấp, lại vừa lúc bị chung quanh cái này đám người nghe được. Rắn phái chư vị, ta cần muốn các ngươi phát huy các ngươi am hiểu nhất ám sát. Mục tiêu nhân tuyển quạ phái chư vị sẽ cáo chi các ngươi. Không có cái gì kích động nhân tâm trước, khi chiến đấu động viên, vẻn vẹn phân phối nhiệm vụ. Các hạ đây, Perigna tìm tòi nghiên cứu lấy. Tần Nhiên nhìn lấy cái này lòng dạ khó lường người hợp tác, không khỏi cười cười. Hắn chỉ trước đó khí tức truyền đến phương hướng, nói, vương đối vương, muốn tới sao? Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng truyền đến. Perigna hoàn toàn không tiếp tục để ý Tần Nhiên. Một phần rắn phái lời thề cùng một phần khế ước, tuy nhiên trái với, rất nghiêm trọng, cơ hồ muốn mạng, nhưng cũng so trực tiếp đi mất mạng tốt. Vị kia thảo nguyên vương giả lộ ra uy thế, để rắn phái thủ lĩnh hoàn toàn không có cùng đối chiến ý nghĩ. Perigna nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, không khỏi hiện lên thương hại. Bởi vì, tại rắn phái thủ lĩnh xem ra, Tần Nhiên hoàn toàn đúng vậy đi chịu chết. Mà chịu chết nguyên nhân, Perigna ánh mắt nhìn về phía Mary. Nàng thật không có phát hiện cái này còn không có chân chính trên ý nghĩa phát dục tiểu cô nương từ đâu tới mị lực lớn như vậy. Mary cảm nhận được Perigna ánh mắt, nhưng nữ hài căn bản không có để ý tới đối phương. Ánh mắt của nàng hoàn toàn đặt ở Tần Nhiên trên thân. Chúng ta có thể rời đi, nữ hài nhẹ nói. Âm thanh ép tới rất thấp. Bất quá, lại chạy không khỏi chung quanh hữu tâm nhân lỗ tai. Lưu lại người, không ngốc, bọn hắn nhưng thập phần lo lắng mình trở thành đoạn hậu khí tử. Rời đi, đi thì sao? Vị kia thảo nguyên vương giả dã tâm, nhưng không đơn thuần là cướp bóc một phen liền trở về thảo nguyên. Hắn muốn chính là toàn bộ Urun, thậm chí càng nhiều bản đồ. Thân là Urun vương thất, người bất luận trốn ở đâu, đều sẽ có xu thế chi như theo đuổi dong binh, thợ săn tiền thưởng đến tác thủ đầu lâu của ngươi. Hướng vị kia thảo nguyên vương giả đổi lấy tiền thưởng, Tần Nhiên lại đưa tay sờ lên nữ hài đầu. Đây cơ hồ trở thành hắn gần nhất mới dưỡng thành thói quen. 2567, ngươi có thể bảo hộ ta. Nữ hài bản năng nói ra. Nhưng ta thói quen càng chủ động một số, chờ đợi nguy hiểm giáng lâm. Kém xa đem nguy hiểm ách giết tại cái nôi chung. Tần Nhiên một điểm đầu, không còn cho Tần Nhiên cơ hội mở miệng, liền hướng về nơi xa hất lên từng cái nặng nề kín áo choàng phinh. Rắn nhất đẳng người vẫy tay một cái. Đại nhân, tại Mess lệ giới chỉ tác dụng dưới, rắn phái bọn phản đồ cung thuận hướng về Tần Nhiên hành lễ. Các ngươi bảo hộ Mary, chờ đợi ta trở về. Nói xong, Tần Nhiên thân hình hướng về sau vừa lui, cả người liền dung nhập vào bóng tối chi chung. Mary khoát tay, muốn phải bắt được Tần Nhiên, có thể chỉ nhọn, xẹt qua lại là không khí. 2567. Mary thấp giọng nỉ non, buồn vô cớ cảm giác mất mát, để nữ hài không biết làm sao. Nàng ngẩng đầu nhìn bảo hộ tại mình người chung quanh ảnh. Xuyên thấu qua những người này, nàng nhìn thấy vòng cánh tay, ngực, trước, một bộ xem kịch vui bộ dáng Perigna. Nàng nhìn thấy sắc mặt xám trắng Maxim, nhìn thấy đều là không có hy vọng biểu lộ, không có quan tâm, không có nụ cười, càng không có ủng hộ. Có liền là một đám qua loa cho xong cái xác không hồn. Không, không được, làm như vậy vô pháp thay 2567 chia sẻ. Ngược lại sẽ trở thành hắn gánh vác. Ta sẽ mất đi 2567. Ý nghĩ như vậy xuất hiện tại Mary đáy lòng về sau. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt như là như bệnh dịch tràn ngập tại lòng của cô bé Trung. Phảng phất mất đi mẹ một khắc này cảm giác tuyệt vọng. Lại một lần muốn bao phủ nữ hài. Ta tuyệt đối đừng như vậy. Ta đã mất đi ta mẹ. Ta không cần mất đi 2567. Nữ hài dưới đáy lòng gào thét lớn. Đối với mình nhu nhược cùng trốn tránh. Nàng tiếng giống. Để cho nàng lựa chọn nhìn thẳng vào trước mắt khó khăn. Sẽ mất đi Tần Nhiên đáng sợ phỏng đoán. Để cho nàng cố lấy dũng khí. Cơ hồ là cưỡng bách. Mary để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, nàng nhớ lại Tần Nhiên chế định kế hoạch. Rất nhanh, thất vọng mất mát từ trên mặt cô bé biến mất. Lưu lại chỉ là kiên định. Một mực nhìn chăm chú lên nữ hài Perigna sững sờ. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng nữ hài sẽ tại như vậy nhanh tốc độ bên trong điều chỉnh xong. Rắn phái thủ lĩnh, thậm chí là Mary chính mình cũng không có phát hiện. Chuôi này một mực bị Mary tùy thân gánh vác lấy kinh cức chi kiếm. Tại không có điều khiển điều kiện tiên quyết, hơi run rẩy lên, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Sau một khắc, liền khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ không có có chỗ đặc biệt gì. Nhưng liền như là một hạt vùi sâu vào phì nhiêu bùn đất bên trong hạt giống. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nó liền sẽ trở thành đại thụ che trời. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.